Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 5, Mộ Ngôn Ngôn chế định kế hoạch thứ hai bước, là cường đại hơn bản thân. Cũng là vì nhường nguyên chủ trải qua rất tốt cuộc sống mà làm tốt chăn để mani nàng về tới. Nguyên chủ tạm thời thuê trụ phòng ở, tạm thời tính trở về một người yên tĩnh. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn mới phát hiện kỳ thực này Quý Ngôn Ngôn thân thể điều kiện. So của nàng tốt, một thân trắng nõn da thịt thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo thả khéo léo. Nhất cử nhất động còn rất có phong tình, hoàn toàn chính là vì diễn nghệ vòng tạo ra nhân tài. Thực không nghĩ ra vì sao nàng hội đi lên làm thế thân con đường này. Đều là quen thuộc vòng giải trí, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng quyết định, đi quay phim, thành danh, ít nhất cách hạnh phúc cuộc sống càng gần một bước. Quyết định này chủ ý, Mộ Ngôn Ngôn liền bắt đầu ôm thuê trong phòng quý nhất máy tính sách tay bắt đầu lên mạng. Tuần tra sắp tới nội sẽ có điện ảnh phim truyền hình thử kính. Nàng muốn ứng dụng bản thân kiếp trước ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn đi từng bước một thăng cấp. Đánh quái, xem một đêm trang web tạm thời làm ra vài cái bị tuyển Mộ Ngôn Ngôn hôm sau sáng sớm đã bị nhân đại. Lực siêu tình, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, tỉnh tỉnh, nàng có rơi giường khí. Vì thế phiền chán tỉnh lại liền ngữ khí không tốt, thiên sụp vẫn là người đã chết. Muốn như thế nào, sáng sớm liền đi qua khuyên nhân lật ảnh không nghĩ tới cư nhiên nghe lời như vậy. Nhất thời tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng là ngẫm lại Mộ Ngôn Ngôn nhưng là nàng kiếm tiền công cụ. Lúc này không thể chọc não, cho nên lại đem cảm xúc áp chế đi trở về. Chỉ là, luôn luôn ôn nhu không có gì chủ kiến Quý Ngôn Ngôn khi nào thì trở nên như vậy. Nóng này, lật ảnh chớp chớp hai mắt. Tận lực dùng tự nhận tối thanh âm ôn nhu nói, ta quấy rầy đến ngươi sao? Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi đã tỉnh lại, lúc này Mộ Ngôn Ngôn phát hoàn tỷ khí cũng đã tỉnh lại. Nàng nâng nâng mâu, nhìn trước mặt cố làm ra vẻ lật ảnh liếc mắt một cái. Lại buông xuống con ngươi, hữu khí vô lực ứng một câu, ân, có việc, lật ảnh nghe xong, nhất thời sắc mặt cứng đờ, nàng chẳng qua là khách khí. Thật đúng ứng, nhẫn, vì thế vừa cười đắc tượng một đóa hoa tựa hồ mở miệng. Tìm ngươi quay phim a, ngày hôm qua không biết ngươi làm sao vậy một chút liền thôi rớt Lê Thanh bên kia. Khẳng định muốn tiếp tục tiến hành đi xuống a, Mộ Ngôn Ngôn xem nàng. Ngữ khí có vài phần bình thản hỏi, cái gì diễn, lần này là cái kia trương vui vẻ thế thân, bởi vì là giường thay, cho nên ra giá rất cao. Đạt đến chúng ta cùng nhau cuộc sống hảo một trận, ta thật vất vả mới liên hệ lên, Ngôn Ngôn người khả nhất định phải hảo hảo biểu hiện a, giảng thực. Kiếp trước chung, lật ảnh đối Mộ Ngôn Ngôn làm sai chuyện, là hướng dẫn nàng đi lên giường thay con đường này, cùng với ở nàng bị mọi người vu hãm thời điểm, lại thôi nàng một phen, so với trực tiếp làm hung Lê Thanh cùng Quan Tư Thành mà nói. Nàng làm hết thảy đều là một cái ích kỷ giả tham tự, nhân này đó, Mộ Ngôn Ngôn cũng không tính toán cùng nàng tiếp tục hợp tác, cũng không tính toán đem nàng thế nào. Lật ảnh gặp Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn không lên tiếng, vội vàng muốn lải nhải tiếp tục khuyên, cũng không tưởng Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp trước nàng một bước. Đủ, ta nói rồi không vỗ, lật ảnh sửng sốt, hỏi, như thế nào, là không muốn cùng Trương vui vẻ hợp tác sao? Mộ Ngôn Ngôn theo trên giường đứng lên, lắc lắc đầu, quyết định như vậy đem sự tình nói rõ ràng. Không là hợp tác, là ta không lại làm thế thân. Này một hàng không có xuất đầu ngày, ngữ khí kiên quyết mà lại quyết đoán. Lật ảnh sắc mặt bị kiềm hãm. Vậy ngươi không đương thế thân ngươi muốn làm gì? Ngươi ăn đất sao? Cực độ khiếp sợ hạ. Lật ảnh nơi nào còn có vừa mới ôn nhu. Giờ phút này nàng tràn ngập công kích tính. Liền giống như một cái con nhím thông thường, chỉ là nói xong, nàng thân mình đều đi theo ngẩn ra, đáng chết nàng hiện tại cần này thế thân a. Vì thế, nàng ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích nói, của ta ý tứ là, ngươi không đương thế thân ngươi còn có thể làm cái gì? vòng giải trí ngươi chỉ có thể đã làm cái này à, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt xẹt qua vài phần không kiên. Nhẫn, nhất thời đôi mắt đều trở nên lãnh liệt không ít, bật ra vọng lại khí thế nhường Lật Ảnh khống chế không được kinh hãi. Nàng cười lạnh, ai nói, bất quá giây lát Mộ Ngôn Ngôn khí thế thay đổi, nhất là cặp kia xinh đẹp ánh mắt toát ra đến vô tận tự tin. Chỉ nghe nàng cắn tự cực kỳ rõ ràng nói, ta muốn trở thành một gã kỹ thuật diễn phái diễn viên. Quét ngang các đại liên hoan phim giải thưởng. Hết chương.